Âu Dương Mẫn chỉ bị một phen bở vía chứ không hề hấn gì. Tuy nhiên từ lúc đó, lòng của lão đã nơm nớp lo sợ luật trời, mỗi lần có mưa là lại chột dạ. Nhưng Âu Dương Mẫn không vì thế mà phế bỏ tham vọng để tu nhân tích đức. Lão là người cương cường, cương ngạnh, chủ trương nhân định thắng thiên, nên cố tìm cách đối phó với trời xanh. Và phương pháp duy nhất để chống lại sấm sét chính là viên Tỵ Lôi Thần Châu. Bảo vật này vốn là của Phục Lôi Thần Quân Thương Vô Hoán, đất Quỳnh Châu, tức là đảo Hải Nam bây giờ. Hải Nam có một địa phương đặc biệt tên là Huyện Đam, là nơi mưa rào nhiều nhất ở Trung Hoa. Bình quân hàng năm, Huyện Đam có 130 ngày sấm sét ầm ầm. Ngay cả ở trong mùa đông, người ta vẫn nghe được những tiếng sấm kinh hồn. Tất nhiên là ở Huyện Đam có khá nhiều người đã bị sét đánh trúng và đa số đều tán mạng. Nhưng tương truyền rằng Thương Vô Hoán đã từng lãnh những nhát búa của thiên lôi mà vẫn chẳng hề chạy vi chốc vẫy. Không những thế, nội công của ông ta còn tăng tiến thêm. Võ công siêu tuyệt được người đời xưng tụng là Phục Lôi Thần Quân, nghĩa là viên Tỵ Lôi Thần Châu hoàn toàn có thật. Song tiếc rằng nó lại lưu lạc nơi nào thì chẳng rõ. Thương Vô Hoán từ trần đã 60 năm, lại không có con cháu hay là đệ tử để gìn giữ bảo vật. Do đó, Âu Dương Mẫn chỉ còn cách là nhờ cái bang điều tra hạ lạc của Tỵ Lôi Thần Châu và loan tin khắp thiên hạ rằng lão ta sẵn sàng mua bảo vật ấy với giá 5.000 lượng vàng. Cả võ lâm biết tin này liền vô cùng cao hứng, hết lời chế giễu vị minh chủ bị trời đánh hụt kia. Song mặt khác, họ lại ao ước rằng mình có được viên Tỵ Lôi Thần Châu để bán cho lão chết tôi Âu Dương Mẫn. 5.000 lượng vàng là một tài sản khổng lồ, thừa sức khuấy động lòng tham của con người. Những kẻ thiếu lương tâm ở trên giang hồ đã ra sức truy tìm Tỵ Lôi Thần Châu. Nếu cướp được thì tốt, bằng như không đủ sức thì đem tin tức ấy bán cho Âu Dương Minh Chủ chắc cũng sẽ được 600-700 lượng. Vô hình chung, tai họa chết người đang đe dọa kẻ nào giữ bảo vật. Cổ nhân có câu, kẻ mang ngọc có tội, quả là chí lý. Giờ chúng ta sẽ đến cái nơi mà viên Tỵ Lôi Thần Châu có liên quan. Nơi ấy tên gọi là Quách Gia Trang, một cơ ngơi thanh nhã ở phía tây của thành Hứa Xương, cạnh bờ tây của sông Thạch Lương và cách cầu Bá Lăng nửa dặm. Cầu Bá Lăng là di tích nổi tiếng của đất Hứa Xương, bắc ngang sông Thạch Lương. Nó lừng danh không chỉ vì là có lan can cầu bằng đá xanh chạm chỗ tinh xảo, mà còn là bởi Quan Văn Trường thời Tam Quốc đã cởi quan phục trả lại Tào Tháo khi hộ tống hai chị dâu tìm về với Lưu Bị. Đầu cầu có tấm bia đá ghi rằng nơi Hán Thọ Đình Hầu cởi áo bào. Chẳng những thế, bách tính Hứa Xương còn xây một miếu thờ Quan Công ở phía tây cầu. Cạnh miếu có cây bách cao lớn, già nua, chẳng rõ đã bao năm tuổi. Chồng Quách Gia Trang cũng chồng bách đã mấy đời, nên cảnh vật luôn xanh tươi, râm mát. Chủ nhân đương đại của tòa trang viện này là Quách Thiên Tường. Ông sở hữu 7-8 đại tủ lâu và đại khách điếm ở trong thành Hứa Xương. Nhưng Thiên Tường đã sớm giao lại việc kinh doanh cho con gái, con rể, đang hưởng nhàn ở bên người vợ kế. Quách Trang chủ góa vợ hồi 45 tuổi. 3 năm sau, tục huyền với một người nữ nhân tuổi tam thập, tên gọi là Kỷ Thanh. Kỷ nương không phải là người Hứa Xương, vì gốc rác ra sao thì ít ai biết được. Và làm như thế nào mà bà đã trở thành vợ kế của Quách Trang chủ cũng chỉ có trời mới biết được. Tuy nhiên, Kỷ nương xinh đẹp phi thường, đức hạnh tuyệt luân, một lòng một dạ yêu thương tôn kính ông chồng già. Và tuyệt diệu nhất chính là việc bà đã sinh hạ cho Quách Thiên Tường một nam tử để nói giỏi tông đường. Đứa bé ấy được đặt tên là Quách Tử Khuê. Cái tên này được xuất phát từ một sự cố ngộ nghĩnh mà có phần huyền hoặc. Số là một đêm nọ, kỹ nữ nằm mộng thấy mình lạc đến thiên cung, đang ngơ ngác giữa những đám mây la đà, thì chứng kiến cảnh một chàng trai áo tía xinh đẹp chọc ghẹo lão thiên lôi mỏ nhọn. Lôi thần nổi giận, rượt đuổi và liên tục giáng búa sấm sét để giết chàng áo tía kia. Chàng ta sợ hãi chạy dài, nhưng mà xem ra khó thoát. Cuối cùng rồi y cũng chạm mặt kỹ nương và cười nói: "Ta là Khuê Tinh trong dãy Chòm Sao Bạch Hổ, nay ta lỡ đắc tội với Lôi công, chẳng còn dám lưu lại thiên đình, đành xuống trần gian làm con của phu nhân vậy." Dứt lời, Khuê Tinh nhảy đến ôm chặt lấy kỹ nương. Bà sợ quá thét lên, giật mình tỉnh giấc, kể cho thiên tường nghe. Quả nhiên, tháng sau bà đã phát hiện ra mình thụ thai. Tử Khuê được xem là có gốc gác thần tiên, nên song thân rất là mực cưng chiều, chẳng bao giờ đánh đòn. Thực ra thì giấc mơ kia rất là đáng tin cậy, vì Khuê Nhi thông minh xuất chúng, học một biết mười. Nhưng cậu ta cực kỳ hiếu động, suốt ngày chạy nhảy, miệng cười toe toét, nghịch ngợm tay máy. Khổ nổi vì Khuê Nhi lại rất vụng về và lơ đễnh, đụng đâu là bể đó, hủy hoại hàng trăm món đồ cổ đắt giá. Sau những lần như thế, Khuê Nhi đều tỏ ra áy náy, hối lỗi, tự hứa sẽ thận trọng hơn. Nhưng rồi cũng vậy. Đối với nhà đại phú thì những tổn thất vật chất ấy không đáng kể. Có điều là Khuê Nhi còn cực kỳ xui xẻo, thường xuyên gặp phải tai họa, bưu đầu sức chán vì té ngã hoặc là va phải vật cứng. Giả như có ai đánh rơi mảnh vỏ chuối hay mảnh sành ở trong gia trang, thì kẻ đạp chúng nhất định phải là Tử Khuê. Hoặc là nếu trong 8 cái ghế trống quanh bàn bát tiên mà có một cái sắp gãy, thì cũng chính là Tử Khuê đã chọn chúng vị trí ấy. Vợ chồng Quách Thiên Tường vô cùng đầu rỉ, cho rằng đấy là sự báo thù của thiên lôi, chứ làm gì có ai xui xẻo đến như thế. Kỹ nương là mẹ nên đứt từng khúc ruột mỗi lần thấy con bị đau đớn. Bà liền thoá mạ tổ tông 18 đời của lôi thần, tìm cách để bảo vệ cho đứa con bảo bối. Kỷ Thành Lam vốn là một cao thủ hắc đạo, lừng lẫy đất thuộc với nữ danh Bảo Tâm Mi Nữ. Bà xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, chẳng hề biết xót thương kẻ địch, tựa như là có trái tim bằng băng tuyết vậy. Trong vòng 10 năm, Kỷ Nương đã giết khá nhiều người, khiến cho giới võ lâm tứ xuyên phải hãi hùng. Tuy nạn nhân của bà đều là bọn trời đánh thánh vật, nhưng mà Kỷ Nương vẫn mang tiếng là ác nhân. Năm 30 tuổi, bà vẫn phòng không chiếc bóng vì chẳng có ma nào dám tán tỉnh và cầu hôn. Ngày nọ, Kỷ Thành Lam chạm trán một vị thiền sư, nghe được lời giáo hóa mà tỉnh ngộ, phong kiếm quỳ ẩn, thôi không gây nên sát nghiệp nữa. Kỷ Nương rời tứ xuyên để chôn vùi một quá khứ tanh máu. Khi đến Hứa Sương, bà đã tình cờ gặp được Quách Thiên Tường, người đã từng được bà cứu mạng ở cạnh bờ sông Gia Lăng. Nghe tâm sự của Thành Lam, Quách trang chủ liền mời bà về làm khách để đền ơn và cuối cùng đã ngỏ lời cầu hôn. Giờ đây, vì đứa con bé bỏng, Kỷ Nương đã phá bỏ lời thề, đem thuật học năm xưa ra sử dụng. Trước tiên bà không tiếc bạc vàng mua toàn những loại dược thảo quý hiếm, đem bí phương mà bào chế thành linh đan và linh thủy ở trong uống ngoài thoa, bồi bổ gân cốt và da thịt cho Tử Khuê. Sau 5 năm được mẫu thân tài bồi, Khuê Nhi đã có một cơ thể rắn chắc, chẳng thể bị tổn thương bởi những cú ngã bất ngờ hay là những cú va chạm ngớ ngẩn cứ xảy ra liên tục đó. Đồng thời, cậu bé cũng học được một pho Nga Mi Đạo Quyền, một tuyệt học sắp thất truyền. Tại sao có thể thất truyền khi phái Nga Mi vẫn còn tồn tại và hùng mạnh nhất ở vùng Tây Thục? Xin thưa rằng, phái Nga Mi hiện nay thuộc Phật chứ không phải là Nga Mi Đạo giáo thuở ngày xưa. Số là trước đây, núi Nga Mi là thánh địa của đạo Lão Trang, và các đạo sĩ nhà My đã sáng tạo ra một loại võ công rất là tuyệt diệu. Khi Phật giáo từ Thiên Chúc truyền vào Trung Hoa, thì cả hai tôn giáo ấy cùng tồn tại ở trên núi Nga Mi. Nhưng đến thời Tống thì Phật giáo hưng thịnh rực rỡ, còn đạo giáo lại suy tàn đi. Chùa chiền tấp nập tín đồ, đạo quán thì vắng tanh, không kẻ cúng dường. Các đạo sĩ Nga Mi biết ở lại sẽ chết đói, nên đã bỏ đi nơi khác, và núi này đã trở thành thánh địa Phật giáo, một trong tứ đại Phật Sơn của Trung Hoa. Tăng Lữ Vạn Niên Tự đã kết hợp tinh thần của hai tôn giáo lại, nên võ thuật của Nga Mi hiện tại khác với bản gốc ngày xưa. Bằng chứng cho việc này là một tác phẩm của Đường Thuận Chi thời nhà Minh, tên gọi Nga Mi Đạo Nhân Quyền Ca. Trong quyển Võ Luận này, họ Đường đã miêu tả cụ thể võ học thượng thừa của đạo giáo núi Nga Mi với nhiều tranh minh họa rất là sống động. Tóm lại, Kỷ Nương may mắn được thụ giáo một đạo nhân thuộc hệ phái đạo giáo Nga Mi ngày trước, nên mới biết phò Nga Mi Đạo Quyền. Không những thế, bà còn sở đắc cả phò Thanh Long Kiếm Pháp, một tuyệt học khác của Nga Mi cổ xưa. Đạo giáo Trung Hoa xem Thanh Long là vị thần hộ vệ ở phương Đông, tức là bảy chòm sao, giác, can, đê, phòng, tân, vĩ, cơ. 5 năm là một khoảng thời gian khá dài, đủ để Khuê Nhi học xong cả hai pho quyền kiếm của mẫu thân. Mỗi đường quyền cước, mỗi chiều kiếm đều đòi hỏi sự chính xác cao. Do vậy võ nghệ đã giúp cho tay chân của Khuê Nhi không còn vụng về. Cậu bé đã thôi không làm vỡ đồ nữa, thôi vấp ngã, nhưng vận đen thì vẫn chẳng chịu buông tha. Cành khô, cứt chim, ngói vỡ vẫn cứ rơi vào đầu xui xẻo của Khuê Nhi. Còn khi cậu ta gieo xúc sắc thì luôn luôn thua. Dầu giao ước lớn ăn hay là nhỏ ăn thì cũng thế. Tuy nhiên, giờ giỏi võ nên Tử Khuê phản ứng nhanh nhạy, thoát khỏi những tai ương quái dị ấy. Xong khủng khiếp thay, đến năm 13 tuổi thì Khuê Nhi bị sét đánh, không chỉ một mà là những 4 lần. Lần nào nhát búa của Thiên Lôi cũng cách xa Khuê Nhi vài trượng, xong cũng đủ để đứa bé ngã lăn, lông tóc dựng ngược, nằm liệt mấy ngày mới dậy nổi. Đương nhiên thì nhà cửa cũng bốc cháy và hư hại nặng nề. Vợ chồng Quách Thiên Tường lo lắng đến phát sốt, nhờ đạo quán thiền sư ở trong thành Hứa Xương lập đàn cầu an, van xin Lôi Thần bỏ qua thù oán với Khuê Tinh. Nhưng lão mỏ nhọn chết tôi đã không rộng lượng. Cuối mùa thu lại giáng thêm một búa nữa. Lần này Khuê Nhi vô sự vì đã chui xuống gầm bệ thờ Phật Tổ Như Lai mà ẩn nấp ngay khi trời đổ mưa. Xong chẳng lẽ Tử Khuê phải suốt đời ru rú ở trong nhà, quanh quẩn ở bên tượng Phật. Cho nên Kỷ Nương đã nhờ đến viên Tỵ Lôi Thần Châu. Trời vừa chớm đông là bà ta đã cấp tốc đưa chồng con lên đường đi lên núi Vũ Lương Sơn ở vùng Đông Nam Tứ Xuyên. Khác với Âu Dương Mẫn ở sau này, Kỷ Nương biết chính xác ai là người đang giữ bảo vật. Vũ Lương Sơn là một rặng núi thấp, chỉ cao độ gần 500 trượng, và ở đấy có một vị đạo sĩ già mang đạo danh Vu Mộc Chân Nhân, sở hữu Tỵ Lôi Thần Châu. Sau hơn 1 tháng bôn hành vất vả, cổ xe song mã của nhà họ Quách đã đến Vũ Lương Sơn. Để ả tỳ nữ đóng xe ở lại ở bên chân núi, 3 người dắt díu nhau lên thượng sơn. Đạo am của Vu Mộc Chân Nhân nằm trên một bình đài cao cách mặt đất độ vài chục trượng. Quanh chiếc am gỗ, mái lá đơn sơ là hàng chục cây cổ thụ to cỡ 2 người ôm, tàn lá xum xuê. Vu Mộc là loài cây vô dụng nhất thế giới, gỗ xấu đến mức chẳng làm được bất cứ vật dụng gì. Song chính vì thế mà cây vu sống rất là dai, chẳng ai thèm đốn. May thay, Vu Mộc Chân Nhân có ở nhà, đang nhâm nhi chén rượu cây với Lạc Trang. Ông ta chẳng có vẻ gì là một kẻ tu hành đạo hạnh uyên thâm, hoặc là võ nghệ phi phàm. Người của ông gầy như que củi và cao lên khên, mặt mũi tầm thường, da nhăn, tóc bạc, tai vểnh lên như tai voi, mắt thì sâu hắm. Kỹ nương vội chắp tay nghiêng mình thi lễ. Đệ tử rất mừng khi thấy sư bá pháp thể an khang. Vua Mộc chân nhân chắc cũng vui khi gặp lại đệ tử của người sư đệ quá cố, nên nở nụ cười tươi rói. Lạ thay, lúc này dung mạo của ông hòa ái, rạng rỡ và chẳng còn xấu xí chút nào. Kỷ Thành Lam ngượng ngùng giới thiệu chồng và con. Quách Thiền Tướng vòng tay thi đại lễ, còn Tử Khuê quỳ xuống ấp úng. Tiểu tôn là Tử Khuê xin bái kiến sư bá tổ. Chân nhân vui vẻ xua tay, mời khách ngồi xuống mấy đôn gỗ thô kệch. Khuê nhi thủ lễ nên đứng cạnh mẫu thân chứ không dám ngồi. Vả lại, cậu chẳng chắc chắn rằng cái ghế mà mình chọn có an toàn hay không. Vua Mục chân nhân ngắm nghía gương mặt thanh tú trắng hồng của Tử Khuê mà khen thầm. Sau vài câu xã giao, Kỷ Nương liền kể rõ ngọn ngành việc của con mình. Chân nhân kinh ngạc câu mày nói: "Này tiểu hài tử, người bước sang đây cho bằng đạo xem thử." Tử Khuê ngoan ngoãn vâng lời. Vua Mộc chân nhân cởi cả áo lông lẫn áo trong của cậu bé, rồi sờ nắng xương cốt, gật gù lộ vẻ hài lòng. Cuối cùng ông nắm cổ tay của Tử Khuê, dùng pháp thái tố mà chuẩn đoán hậu vận. Bỗng ánh mắt của chân nhân lộ ra vẻ lo sợ, khiến cho vợ chồng của Quách Thiên Tường chột dạ. Chân nhân bảo Khuê Nhi mặc y phục lại, rồi hỏi bác tự niên canh của Thiên Tường và Kỷ Nương. Ông bấm tay tính toán một lúc và thở dài. Thằng bé này cốt cách thanh kỳ, căn cơ thượng phẩm, song vận số lại hắc ám. Dẫu có đeo tỵ lôi thần châu thì cũng sẽ khó thọ đến quá tuổi 18. Nghe như sét đánh ngang tai, vợ chồng của Thiên Tường tái mặt, rời ghế quỳ ngay xuống mặt đất. Vừa lạy lục, Kỷ Nương vừa khóc nói: "Sư bá là bậc thần tiên pháp lực thần thông, xin hãy nghĩ cách cứu Khuê Nhi. Nếu nó vắng số thì điệt nữ cũng chẳng còn muốn sống nữa." Dứt lời, bà phục xuống sát đất khóc nức nở. Thiên Tường cũng đau lòng đến mức nói chẳng nên lời, dập đầu lạy mãi. Khuê Nhi thấy vậy cũng ôm lấy mẫu thân mà khóc ròng. Vua Mộc chân nhân nhăn mặt cằn nhằn: "Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Bằng đạo đã có cách rồi, vợ chồng họ Quách mừng như sống lại." Lồm cồm đứng lên và Kỷ Nương sụt sịt hỏi: "Dám hỏi sư bá phương cách ấy là thế nào?" Vua Mộc chân nhân cười đáp: "Do mạng của Tử Khuê tương khắc với vợ chồng ngươi nên ở chung thì càng mau chết. Vì vậy thằng bé sẽ ở lại đây làm đệ tử của bằng đạo. Pháp lực của ta sẽ che chở cho Khuê Nhi mọi tai kiếp. Xong phải qua 18 thì lúc đó về sẽ hết đen đuổi và rất thọ." Nghe nói phải xa con, vợ chồng họ Quách đầu thúi ruột. Thiên Tường liếc quanh cảnh nghèo nàn thiếu thốn ở trong đạo am mà ngao ngán. Lẽ nào ái tử của lão lại ở chốn khốn khó hoang vu này? Lòng mẹ thương con như trời biển nên Kỷ Nương quyết định rất nhanh. "Bẩm sư bá, nếu thế thì điệt nữ cũng sẽ ở lại đây dựng nhà nơi chân núi, ngày hai lần mang cơm nước đến cho sư bá và Khuê Nhi dùng bữa. Có như thế thì thằng bé mới không quá buồn rầu vì phải đột ngột xa từ mẫu." Dường như Vua Mộc chân nhân cũng biết tài bếp núc thượng thừa của Kỷ Nương, nên tưởng tượng ngày đến những món ăn thơm ngon, liền nuốt nước miếng, gật đầu chấp nhận. "Thế cũng được. Quý hộ mẹ con ngươi, không ở chung nhà là tốt rồi. Làm gì, cứ dựng quách một mái nhà ở trên bình đài này, chẳng cần phải đi đâu cho bất tiện." Khuê Nhi thở phào mừng rỡ, nhưng Quách Trang chủ thì vô cùng ngao ngán. Lão tuyệt đối chẳng muốn xa người vợ trẻ mỹ miều, tất phải ở lại Vũ Lương Sơn khỉ ho cò gáy này, thiếu mọi tiện nghi. Thiên Tường ngập ngừng nói: "Tiểu tế cũng chẳng thể rời xa thê tử, nên xin sư bá cho phép ở lại đây, và tiểu tế xin tỏ lòng tri ân bằng cách xây cho nơi này một đạo am, mong sư bá rộng lòng chấp nhận. Vu Mộc Chân Nhân phì cười: Bần đạo đã ở ngoài tục lụy, sướng khổ cũng như nhau, vậy thí chủ muốn làm sao thì tùy. Vàng bạc có mãnh lực vô song, nên bọn thợ mộc ở trong trấn Vũ Lương gần chân núi đã làm việc cật lực ngày đêm, bất chấp cả mưa tuyết lạnh lùng. Chỉ gần một tháng sau, trên bình đài đã chễm chệ đạo am khang trang và một am chống chảy xinh xắn. Nhưng chỉ đến tháng tư năm mới thì Quách Thiên Tường lâm bệnh vì thủy thổ bất phục. Kỷ Nương đành rước ruột xa con, đưa lão chồng già về Hứa Sương tĩnh dưỡng. Bà ôm Tử Khuê an ủi rằng sẽ trở lại ngay khi Thiên Tường khỏe hơn. Sau mấy tháng thụ giáo, Khuê Nhi biết sư phụ rất nghiêm khắc nên không dám khóc, chỉ ứa lệ gật đầu. Ả nữ tỳ Tiểu Loan vẫn ở lại hầu hạ thiếu chủ và Vu Mộc Chân Nhân. Nhưng Kỷ Nương không thực hiện được lời hứa vì bà đã cấn thai nhi về đến Hứa Sương. Vì khi Quách Giang Chủ bình phục thì bụng bà đã to. Nhớ thương con, vợ chồng họ Quách chỉ còn cách viết thư liên tục mỗi tháng, nhờ dịch dạm chuyển dùm. Không có con trai nên đã đặt tình thương vào đứa em khấu khỉnh mà số phận bạc bẽo. 7 năm sau, Quách Tử Khuê đã bước sang tuổi 20 mà vẫn còn học nghệ ở Vũ Lương Sơn. Chàng phải hoàn thành lớp thứ 5 của thần công Thao Quang Tâm Pháp thì mới được phép hạ sơn. Nhờ căn cơ tuyệt đỉnh và sự rèn luyện của mẫu thân từ lúc chàng còn nhỏ, nên Tử Khuê mới tiến bộ vượt bậc như vậy. Chứ theo lệ thường thì 7 năm chỉ đủ cho lớp thứ 3. Cậu bé xinh xắn ngày nào giờ đã trở thành một thanh niên cường tráng, khôi ngô. Tử Khuê dong dỏng cao, thân thể không vạm vỡ nhưng đầy những cơ bắp rắn như là thép. Cùng với tác dụng của linh đan linh thủy mà mẹ chàng đã bồi bổ suốt 5 năm, nội công Thao Quang cũng đã tạo nên màn cương khí bảo vệ da thịt của Tử Khuê. Tuy không thể gọi là mình đồng da sắt, song việc đã thương chàng chẳng dễ, và việc giết chàng lại bội phần khó khăn hơn. Khả năng chịu đòn của chàng gấp bội người thường. Vu Mộc Chân Nhân tuy mang tên của một loài cây vô dụng, nhưng lại là một kẻ tài hoa xuất chúng, văn võ song toàn. Ông tinh thông nhiều tuyệt học nhờ 40 mấy năm phiêu bạt vân du. Chân Nhân chắc lọc những cái hay của chăm nhà, bổ xuyến cho hoàn mỹ hơn, và giờ đây truyền thụ lại cho đồ đệ. Vu Mộc Chân Nhân xuất gia tu đạo từ nhỏ, phát thệ trường trai và giới sát nên không sử dụng vũ khí. Sở trường của ông chính là khinh công và quyền chưởng. Nhưng phò Thao Quang Tâm Pháp lại vô cùng bác tạp, quyền thâm, bao hàm cả phép phất huyệt lẫn phách không chưởng, chứ không chỉ là quyền cước. Khi Tử Khuê đã đạt được 7 thành hóa hầu Thao Quang Tâm Pháp, thì từ hai huyệt thương dương, tung sung, ở trên đầu các ngón trỏ và giữa của cả hai bàn tay sẽ phát ra tia chân khí, mảnh như là tơ dài độ 2 gang. Tia chỉ kình này không thể xuyên thủng thịt da của đối phương, song vẫn đủ sức để phong tỏa huyệt đạo. Nghĩa là chàng chẳng cần phải chạm vào người của kẻ địch mà vẫn đắc thủ một cách khó ngờ. Phách không chưởng thì càng thập phần lợi hại hơn, đã thương người từ khoảng cách 3-4 xích, dài hơn đao kiếm một chút. Song công phu này đòi hỏi đến 9 thành hỏa hầu, và nó chẳng thể thi triển thường xuyên vì rất là hao tổn chân nguyên. Dĩ nhiên là còn lâu Tử Khuê mới đạt đến trình độ ấy. Tuy không sở trường trong việc sử dụng vũ khí, nhưng mà Vu Mộc Chân Nhân vẫn tinh thông kiếm thuật, đao thuật, thương thuật, côn thuật. Ông nghiên cứu các môn ấy để tìm ra cách đối phó bằng Thao Quang thần thức. Vì thế, chân quân hoàn toàn có thể hướng dẫn đệ tử rèn luyện và đạt đến mức tinh túy của phò Thanh Long kiếm pháp. Ngoài ra, ông còn dạy thêm cho Tử Khuê

chứ bậc chân tu chẳng bao giờ sa đà vào trong lạc thú của trần gian. Vu Mộc Chân Nhân và Tử Khuê dù tửu lượng rất cao, nhưng chỉ uống có vài chung để tìm thi hứng làm thơ. Ngâm thơ hoặc nghe thơ thì phải có chút hơi men mới khoái. Thu Phong bỗng dừng ào ạt thổi qua bình đài, làm cho hàng dậu phù dung ở trước cửa của đạo am phải tơi bời, hoa lá rụng rơi. Vu Mộc Chân Nhân tức cảnh sinh tình, sáng tác ngay một bài thơ. Ông cất giọng rè rè, khàn đục mà ngâm nga. Phù dung hoa lạc diệp phân phân, môn yếm tà phi nhất viện bần, chú cũ đổn phòng thân thì khách, niềm thâm cảnh giác lão tùy thân, dị hương dưỡng chiết sơ phòng tục, loạn thế toàn sinh cũ úy nhân, lưu lạc bạch đầu thành để sự, tây phòng suy đảo tiểu ô cần. Tứ thơ bàn bạc, tư tưởng lão trang và hàm ẩn ý ngậm ngùi cho kiếp nhân sinh đầy khổ ải. Từ Khuê nghe xong khoan khoái vỗ bàn tay khen. Vu Mộc Chân Nhân tươi rói nét mặt, đắc ý như là trẻ con được trưởng bối tán dương, nên ông vừa định nói vài câu khiêm tốn gì đó thì ngoài cửa đã có con chim lạ lông màu đỏ xà xuống, kêu lên chín tiếng bi thương, sau đó vỗ cánh bay đi mất. Vu Mộc Chân Nhân lẩm bẩm. Bẩm ân sư, điểm này có ý nghĩa hùng cát như thế nào? Vu Mộc Chân Nhân không đáp, bấm tay tính toán, suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng. Khuê nhi, khí số bần đạo đã tận, chỉ còn sống được ít tháng nữa thôi. Vì thế, bần đạo sẽ đưa ngươi lên thạch động ở trên đỉnh cao nhất của Vũ Lương Sơn. Trong động có bí kíp của bảy chiều oán thiền kiếm pháp. Tuyệt học này lợi hại vô song và cực kỳ độc ác tàn nhẫn. Nhưng ngươi là kẻ có lòng nhân, tất sẽ biết cách sử dụng đúng vào việc trừ gian diệt bạo. Tử Khuê chẳng hề chú ý đến bảy chiêu tuyệt kiếm, chỉ miếu máu đau xót khi nghe nói sư phụ sắp từ trần. Thường xuyên được nghe Vu Mộc Chân Nhân lải nhải câu sinh ký tử quy, chết là về với tự nhiên. Chàng cũng không thể nào bình tâm khi sắp phải mất đi người mình yêu thương tôn kính. Bảy năm sớm tối cận kề, ngày ngày nghe lời giáo huấn, Tử Khuê thân thiết với chân nhân còn hơn cha ruột. Chàng ứa lệ nhìn ân sư chân chối, nghẹn ngào nói: sao sư phụ lại không nán lại hồng trần ít năm để đồ nhi phụng dưỡng hầu hạ? Ân sư pháp lực vô biên, muốn sống lâu trăm tuổi nào có khó gì. Vu Mộc Chân Nhân ôn tồn hòa ái đáp: Trương Tam Phong đang nặng nghiệp, quả là phái võ đan nên phải sống đến trăm tư mới được về với đạo lớn. Nay bằng đạo chẳng sở đắc một điều gì, lại có người là kẻ kế thừa xứng đáng, thì còn vương vấn cõi đời ô chọc này làm chi nữa? Khuê nhi, bất tất phải thương tâm, hãy mừng cho bằng đạo sớm đã được thăng thiên. Mờ sáng hôm sau, tức đầu tháng 10, hai thầy trò rời bình đài ở trên núi Vọng Vân, đi sang ngọn Oán Thiên gần đấy rồi trèo lên đỉnh. Oán Thiên là ngọn núi cao nhất của dãy Vũ Lương Sơn. Đường lên núi cực kỳ treo leo, hiểm trở, nhưng do thông đạo địa hình và có tài nghệ khinh công thượng thừa nên hai người đã đến nơi lúc giữa trưa. Oán Thiên độ cao gần trăm trượng, thường xuyên bị mây mù che phủ, phong cảnh huyền hoặc tựa cõi tiên. Nhưng vào giờ ngọ hôm nay, nắng thu rực rỡ đã khiến ở bên trong thạch động không đến nỗi tối tăm. Chờ Tử Khuê bẻ cành cây quét dọn xong, Vu Mộc Chân Nhân thọc tay vào một hốc đá kín đáo ở trên vách, lấy ra một gói vải vuông vắn. Trong ấy chính là quyển Oán Thiền Kiếm Lục. Sau bữa cơm trưa đạm bạc ăn với nấm khô nho muối, Chân Nhân lập tức bắt tay vào việc giảng giải chiêu đầu tiên có tên là Hoàng Thiên Bất Tiếu. Cũng như chiêu này, 6 chiêu còn lại đều mang những cái tên đầy phẫn nộ oán trách ông trời. Nhờ Chân Nhân tỉ mỉ chỉ điểm những thế thức từng yếu quyết biến hóa

Năm ấy, giang hồ nổi lên một tổ chức cường đạo thần bí tên gọi là Huyết Mai Hội. Bọn này hành sự cực kỳ tàn ác, đã cướp của lại còn tàn sát cả gia đình của nạn nhân. Đáng sợ nhất là những thủ đoạn tra tấn dã man để bắt khổ chủ phải khai ra chỗ giấu tài sản. Chúng còn để lại hiện trường một đóa hoa mai sáu cánh bằng lụa đỏ như là máu, để khoe khoang rằng đây là lãnh địa của mình. Trong 40 năm, chúng đã thực hiện 60 vụ án lớn, giết hại hơn 300 người và lấy đi số của cải có giá trị lên đến 200 vạn lượng hoàng kim. Lực lượng bộ đầu và công sai của các tỉnh Hà Nam, Sơn Tây, Hà Bắc bị triều đình khiển trách nặng nề nên đã ráo riết truy lùng, rình rập Huyết Mai Hội chủ. Họ đặt bẫy quanh những nhà đại phú và đã vài lần vây được con mồi, nhưng lần nào cũng tóm hụt. Lý do là bản lĩnh của bọn Huyết Mai Hội rất là cao cường, nhất là tên thủ lĩnh. Đao pháp của Huyết Mai Hội đã đến mức xuất thần nhập hóa, đường đao nhanh nhẹn, độc ác, mãnh liệt phi thường. Khi sa vào trận địa mai phục của quân nhân, lão ta phóng tay, chém giết, phá vây mà dẫn thủ hạ đào tẩu an toàn. Số người của nhà môn chết ở dưới tay của lão cũng hơn con số 100. Quân triều đình bất lực phải cầu viện với Võ Lâm. Minh chủ lúc ấy là Hoàng Hà Thần Côn Giả Nam Long, đệ tử tục gia phái Thiếu Lâm. Ông ta liền huy động hào kiệt của Trung Nguyên tham gia việc tảo trừ Huyết Mai Hội. 7 tháng sau, chính Vu Mộc Chân Nhân chính là người đã tìm ra chỗ ẩn thân của Huyết Mai Hội chủ. Một hôm, ông đến ngoạn cảnh Vân Vũ Sơn, ngọn cực nam của rặng Thái Hoàng, nằm ở trong địa phận Hà Nam. Núi này có thắng cảnh nổi tiếng là Vân Vũ Giảng, khe nước sâu hun hút, quanh năm mờ mịt khói sương. Một buổi bình minh hoặc là hoàng hôn, Vân Vũ Giảng biến thành một bức tường mây đầy những móng cầu vồng rực rỡ và diễm lệ. Đã 6 năm mới quay lại thăm cảnh cũ, chân nhân ngỡ ngàng nhận ra giờ đây có một tòa trang viện đồ sộ, kính cổng cao tường, chiếm chạy nằm ở trên bờ vực. Tình cờ Vu Mộc chân nhân bắt gặp Diệu Thủ Thần Cơ Mã Tư Mã Uy đang rời khỏi nơi ấy, nón rộng vành xùm xụp che kín nửa mặt như là chẳng muốn ai nhận ra. Do biết rõ Tư Mã Uy là quân sư của giới đạo tặc nên chân nhân sinh lòng nghi ngờ chủ nhân của tòa trang viện tráng lệ kia, nên ông đã ở lại Vân Vũ Sơn 3 đêm mà rình rập. Cuối cùng chân nhân đã phát hiện ra xào huyệt của Huyết Mai Hội chủ. Chân nhân liền xuống núi, đi thẳng lên tổng đàn Võ Lâm ở trên núi Quảng Sơn, báo cho Giả Minh chủ biết. Hoàng Hà Thần Côn vui mừng khôn xiết, huy động toàn bộ lực lượng của tổng đàn và mời thêm hơn 100 cao thủ Thiếu Lâm tự mà kéo đến Vân Vũ Sơn. Bị tập kích bất ngờ bởi một lực lượng quá mạnh nên Huyết Mai Hội chủ không thể nào mà địch lại. Còn việc đào vong thì vô vọng vì sau lưng của họ là vực thẳm. Rốt cuộc, hơn 100 gã hung thần đã phải đền tội. Kẻ bị giết, người thì tự sát. Chúng biết rằng nếu bị bắt sống thì cũng không tránh khỏi án chém của triều đình và còn liên lụy đến gia đình, tuổi hổ tông môn. Riêng Huyết Mai Hội chủ thì thần dũng vô song, giết chết 10+ cao thủ của chùa Thiếu Lâm và đã thương Minh chủ Giả Nam Long, rồi mới bị đánh văng xuống vực thẳm. Cho đến tận lúc ấy, người ta vẫn không thấy được chân diện mục của Huyết Mai Hội chủ, vì lão đã bịt kín khăn ngang mặt. Cỡ sự ấy, cách nay đã 25 năm, bỗng ập về ở trong tâm tưởng của Vu Mộc chân nhân như là tia chớp kinh hoàng. Vì ông nghe được câu nói của Diệu Thủ Thần Cơ Tư Mã Uy. Điền đại ca, tiểu đệ không ngờ đại ca lại thoát chết ở dưới vực thẳm Vân Vũ Giảng, hóa thân thành Lư Châu Đại Hiệp và chiếm được ngôi Minh Chủ Võ Lâm. Này đại ca có lòng thương tưởng, tiểu đệ nguyện đem chút tài mọn ra phò tá. Năm xưa khi bị Giả Nam Long và bọn lừa chọc Thiếu Lâm đẩy rơi xuống khe sâu, lão phù may mắn mà sống sót, lại còn tìm được linh quả và bí kíp. Lòng những tưởng mình được trời già phù hộ, nào ngờ khi điền sĩ lệ ta thâu tóm được cả võ lâm, thì lão hoàng thiên chết tôi ấy lại sinh lòng đố kỵ, hai lần xài thiên lôi giáng họa. Phải chăng đã đến lúc lão phu gánh chịu hậu quả của những tội ác mà huyết mài hội chủ đã gây ra thuở trước? Diệu thủ thần cơ cười ngặt nghẽo. Đại ca quả là lẩn thẩn, làm gì có trời hay là quả báo chứ? Vũ trụ vận hành theo những quy luật tất nhiên, nhưng không thể tuyệt đối chính xác. Còn nếu đúng là trời xanh có mắt, sai thiên lôi diệt kẻ ác, thì tiểu đệ đã chết từ lâu rồi. Điền sĩ lệ, tức là Âu Dương Mẫn, bán tính bán nghi, câu mày bác lại. Thế tại sao, theo lời kể của Nhâm Đức Tính, thì em vợ gã là Quách Tử Khuê đã 5 lần bị sét đánh, dù nhà cửa thấp hơn những cờ người ở chung quanh? Tư Mã Uy gật đầu đắc ý, giải thích thêm. Việc ấy chẳng có gì là huyền bí cả, tiểu đệ đã nhiều năm nghiên cứu những hiện tượng này, phát hiện ra rằng trong vài chục vạn người sẽ có một hai người bẩm sinh kỳ lạ như là gã Tử Khuê. Trong cơ thể của gã tiêm tan một luồng nhân điện mạnh mẽ hơn chúng ta, do đó sẽ thu hút những tia sét nếu chung quanh không có mục tiêu nào mang hấp lực mạnh hơn. Phục Lôi thần quân Thường Vô Hoán cũng ở trong trường hợp ấy. Tư Mã Uy nhấp hớp trà rồi tiếp lời. Có thể là chính đại ca cũng đã rơi vào cảnh ấy sau khi luyện thành Thiết Sa thần công. 20 năm ngâm mình ở trong thiết thủy đã khiến cho cơ thể của đại ca nhiễm đầy chất sắt. Âu Dương Mẫn tỉnh ngộ, vỗ đùi cười dài. Tư Mã lão đệ quả là kiến văn uyên bác, trí tuệ vô song, đã xua tan đám mây mù ở trong lòng của lão phu. Nếu không có trời và luật nhân quả, thì điên mổ còn phải sợ gì ai nữa. Chỉ cần tìm được Tỵ Lôi thần châu là lão phu có thể an tâm thống trị võ lâm. Và lão bỗng nhiên nghiến răng trợn mắt. Đã đến lúc lão phu phải thiêu hủy Thiếu Lâm tự, giết sạch bọn lừa chọc để báo phục mối hận năm xưa. Nghe đến đây, Vu Mộc Chân Nhân chột dạ, hiểu rằng võ lâm sắp rơi vào cảnh suối máu rừng xương. Sau Thiếu Lâm tự sẽ là năm phái Bạch Đạo kia. Vì lực lượng cận vệ tổng đàn võ lâm ngày ấy đều là cao thủ của họ. Một kẻ ác độc và thù dai như là Điền Sĩ Lệ, gã không bao giờ bỏ qua mối hận nào dù rất nhỏ. Và trước mắt, người bị nguy hiểm nhất chính là Quách Tử Khuê. Bằng mọi giá, Âu Dương Mẫn sẽ phải giết chàng để đoạt lấy Tỵ Lôi thần châu. Vu Mộc Chân Nhân rầu rĩ rời khỏi Vọng Vân Sơn, tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ rạng sáng mới trở về Oán Thiên Động. Kể từ hôm ấy, đêm đêm chân nhân lén điểm huyệt ngủ của đồ đệ, rồi san sẻ chân nguyên. Giới hạn của việc này là 10 năm tu vi. Vượt quá thì người cho sẽ bị tổn thọ nặng nề và có thể vong mạng. Tình phụ tử là một bản năng mãnh liệt của con người. Tuy chân nhân xuất gia từ nhỏ, phát nguyện tu tiên, song khi gần gũi Tử Khuê đã vô tình yêu thương chàng như là con ruột. Giờ đây chân nhân quyết định chấp nhận lìa đời sớm để học trò đủ công lực mà đối phó với một cường đạo như là Điền Sĩ Lệ. Giữa tháng 10, Tử Khuê đã hoàn tất 7 chiêu Hoán Thiên kiếm pháp. Sáng ngày thứ 16, khi chàng thức giấc phát hiện ân sư đã tọa hóa ở trong thế kiết già, trước mặt đặt một phong thư. Tử Khuê đau lòng khóc lóc thảm thiết, rất lâu sau mới chấn tĩnh lại, mở di thư xem. Trong thư, Vu Mộc Chân Nhân kể rõ lai lịch của minh chủ võ lâm Âu Dương Mẫn, cũng như sự phản bội của Nhâm Đức Tính. Ông cảnh báo những nguy hiểm mà Tử Khuê sẽ gặp phải sau này, nhất là khi trở lại Hứa Sương. Chân nhân cũng dạy đồ đệ đi tìm một người để có thể đối phó với kẻ thù. Tuy nhiên, chân nhân tuyệt đối không tiết lộ việc mình hy sinh tính mạng mà truyền chân nguyên. Do đó, Tử Khuê hoàn toàn không biết rằng, hiện Hiện nay công lực của mình đã tăng gấp bội, hoàn thành lớp thứ 7 của Thao Quang Tâm Pháp.